8. Về cái cây trên đỉnh núi. Zarathustra để ý thấy có một thanh niên tránh gặp mặt hắn. Một buổi chiều kia, khi một mình đi dạo qua ngọn núi nhìn suốt xuống thung lũng có tên là thung lũng con bò tạp sắc. Zarathustra bắt gặp thanh niên ấy đang ngồi tựa lưng vào một thân cây. Đưa mắt mỏi mệt nhìn xuống thung lũng. Zarathustra vòng tay ôm lấy thân cây người thanh niên đang ngồi tựa lưng và nói như thế này. Nếu muốn dùng sức mạnh tay ta lay động thân cây này, ta sẽ không thể làm nổi. Nhưng ngọn gió mà ta không nhìn thấy sẽ rồi dập bẻ cong thân cây theo ý muốn. Cũng thế. Chúng ta bị uốn cong và rồi dập bởi những bàn tay vô hình. Lúc bấy giờ chàng thanh niên vụt đứng dậy, kinh ngạc sững sờ. Ta đang nghe Zarathustra lên tiếng vào đúng lúc ta đang nghĩ đến ông ta. Zarathustra trả lời, tại sao ngươi lại kinh hoàng? Con người cũng như thân cây vậy. Hễ càng muốn vươn đến những cõi miền cao thẳm rạng rỡ, thì những cội rễ càng phải bám sâu vào lòng đất, vào bóng tối và vào sâu thẳm, bám sâu vào sự xấu ác. Vâng, bám chặt vào sự xấu ác. Chàng thanh niên cảm khái kêu lên, làm sao ngài phát giác được tâm hồn tôi như thế? Zarathustra mỉm cười đáp, có những tâm hồn người ta sẽ không bao giờ phát giác ra được. Trừ phi người ta bắt đầu bằng cách phát minh ra chúng. Vâng, vào sự xấu ác, chàng thanh niên lại kêu lên lần nữa. Hỡi Zarathustra, ngài đã nói lên sự thật, tôi không còn tin cậy nơi bản thân tôi nữa. Kể từ khi tôi muốn nâng mình lên cao vời vợi. Và chẳng ai còn tin cậy vào tôi nữa. Tại sao sự thể lại như thế? Tôi hóa thân quá nhanh. Hiện tại của tôi khước từ quá khứ. Khi leo lên cao, tôi thường nhảy bỏ nhiều bậc thang. Chẳng bậc thang nào lại tha thứ cho tôi điều ấy. Khi đã ở trên đỉnh cao rồi, tôi luôn luôn thấy mình cô đơn hoang tịch. Chẳng ai ngỏ lời cùng tôi. Ngọn gió của cô đơn làm tôi run rẩy. Tôi đã tìm kiếm điều gì trên những đỉnh cao heo hút. Sự khinh bỉ cùng khát vọng của tôi đồng lớn mạnh. Càng lên cao, tôi càng đâm ra khinh bỉ những người đang leo lên. Họ muốn gì trên những đỉnh cao? Tôi hổ thẹn khôn cùng vì đã leo lên và vấp ngã như thế. Tôi cười nhạo khôn xiết cái hơi thở hổn ha hổn hển của mình. Tôi căm thù thậm tệ những kẻ đang cất cánh bay lên. Tôi mỏi mệt vô cùng trên những miền cao thăm thẳm. Người thanh niên im tiếng. Zarathustra nhìn ngắm cái cây gần chỗ hai người đang đứng. Rồi hắn nói như thế này. Cái cây này đơn độc lẻ loi vươn cao trên núi. Cây đã vượt bỏ loài người cùng cầm thú. Và giá như cái cây muốn lên tiếng, thời cũng chẳng ai có thể hiểu thấu. Nó quá to lớn cao đại dường kia. Từ đây, cái cây chờ đợi và không ngớt chờ đợi. Nó chờ đợi điều gì? Cái cây ở quá gần nơi trú ngụ của những tảng mây. Ắt hẳn cây đang chờ đợi cú sét đầu tiên giáng xuống. Khi nghe Zarathustra nói thế, người thanh niên hét lớn, vẻ hung tợn, phải rồi, Zarathustra hỡi, ngài đã nói lên sự thật, tôi đã khát khao sự rơi ngã sa đọa của mình trong khi khát vọng những đỉnh cao. Và ngài là cú sét tôi đang chờ đợi. Hãy nhìn xem, tôi còn là gì nữa kể từ khi ngài xuất hiện với đám thanh niên chúng tôi. Chính lòng ganh tị đã giết chết tôi. Chàng thanh niên nói như thế rồi òa lên khóc nức nở đắng cay. Song Zarathustra đã đưa tay ôm choàng thân thể chàng ta và dìu chàng sánh bước cùng mình. Khi hai người đã đi sát vào nhau như thế được một lúc thì Zarathustra bắt đầu nói như sau. Lòng ta tơi tả vì ngươi, còn hơn là những lời nói. Đôi mắt nhìn của ngươi bộc lộ rõ cho ta tất cả mối nguy hiểm ngươi đang trải qua. Ngươi hãy còn chưa tự do, ngươi còn đang tìm kiếm tự do. Nhưng sự tìm kiếm của ngươi đã biến ngươi thành kẻ mộng du quá sáng suốt. Ngươi muốn phóng lên những đỉnh cao đầy tự do tự tại. Tâm hồn ngươi khát vọng những vì sao. Nhưng mà, những bản năng xấu xa của ngươi, chúng cũng khao khát tự do. Những con chó giữ trong ngươi muốn được thoát chuồng chạy rông. Chúng sủa lên những tiếng hân hoan mừng rỡ trong hầm tối. Khi tinh thần ngươi mơ mộng mở tung tất cả những cửa ngục. Trước mắt ta, ngươi vẫn còn là một tù nhân đang tưởng tượng đến tự do. Hỡi ôi! Tâm hồn những kẻ tù nhân như thế trở nên tinh tế hơn, nhưng cũng lại trở thành xảo quyệt, xấu xa, đê tiện hơn, ngay cả kẻ đã giải phóng được tinh thần mình rồi, cũng vẫn còn phải tự thanh lọc cho trinh tuyền, tâm hồn hắn vẫn còn chất chứa những ngục tù cùng mốc meo. Vì thế mắt hắn phải trở nên tinh khiết. Ta biết rõ mối nguy hiểm ngươi đang trải qua, nhưng mà, vì tình yêu và niềm hy vọng thê thiết của ta van xin ngươi. Chớ nên vứt bỏ tình yêu cùng niềm hy vọng của ngươi. ngươi vẫn còn cảm thấy mình là cao nhã quý phái. Và cả người đời, những kẻ thù ghét ngươi và ném vào ngươi những cái nhìn ác cảm. Họ cũng vẫn xem ngươi là kẻ cao nhã quý phái. Ngươi nên biết rằng tất cả bọn chúng đều xem kẻ cao nhã quý phái là tảng đá ngáng trở đường đi của chúng. Ngay cả đối với những người thiện hảo nữa, con người quý phái cao nhã cũng là một chướng ngại trên đường của chúng. Ngay cả khi bọn chúng gọi kẻ ấy là một người thiện hảo, thì chỉ cốt để tránh xa y. Con người cao nhã quý phái muốn sáng tạo nên điều mới lạ và một đức hạnh trinh tân. Con người thiện hảo chỉ ước ao điều cũ kỹ, ước ao bảo trì những sự việc già cỗi nghìn đời. Song mối nguy hiểm của con người cao nhã quý phái không phải nằm ở chỗ hắn trở thành một con người thiện hảo, mà là trở thành một kẻ sắc sược vô liêm, một tên cười cợt chế nhạo, một kẻ phá hoại. Hỡi ôi, ta đã từng biết có những con người cao nhã quý phái đã đánh mất đi niềm hy vọng cao cả nhất trong tâm hồn họ. Và từ đó, họ phỉ báng tất cả mọi hy vọng cao cả nhất. Kể từ đó, họ đã sống, đã liều lĩnh cho những khoái lạc ngắn ngủi phù du. Và phải khó nhọc lắm họ mới vạch ra cho mình một mục tiêu để sống qua ngày. Ngay chính tinh thần cũng là một khoái lạc. Họ bảo như thế, đôi cánh tinh thần họ bị gãy tan. Giờ đây họ chỉ biết bò lết, và họ làm ô uế tất cả những thứ gì họ gặm nhấm. Xưa kia họ mơ mộng trở thành những kẻ anh hùng. Giờ đây họ chỉ còn là những tay hưởng lạc, vị anh hùng phiền não họ, làm tâm hồn họ tràn đầy kinh hoàng sợ sệt. Nhưng mà, vì tình yêu cùng niềm hy vọng thâm viễn của ta, ta van xin ngươi, đừng vứt bỏ người anh hùng đang ngự trị trong tâm hồn ngươi. Hãy thánh hóa niềm hy vọng phiêu diêu cao vời nhất của ngươi.